Yêu chiều cô vợ nhỏ. Chương 64, Diệp thủ trưởng nói thương em, cưng chiều em, yêu em, chăm sóc em. Gocchuyenaudio.com. Tuy rằng cảm giác ông nội Đường cái này rất giống là giả bộ, nhưng Đường Tuế Như vẫn là lo lắng không thôi, đặc biệt là bác sĩ liên tiếp tiến vào làm kiểm tra cho ông nội cô. Nhìn ca bệnh giải phẫu tấm X quang, trái tim cô đều đau. Ông nội, ông phải khỏe mạnh, con không hủy bỏ hôn ước, thật sự không? Chú Diệp rất tốt, anh ấy không chê con là được. Ông nội người liền đứng lên đi, được không? Cô khẩn trương ở bên cạnh bĩu môi lải nhải. Ông còn muốn nhìn con kết hôn sinh con, cũng không thể xảy ra chuyện à, được, con nói. Ông nội Đừng lập tức lên tinh thần, mở to mắt nhìn bọn họ. Cái kia, lúc đi đăng ký, ông nội tự mình mang theo các con đi lãnh chứng. Nhanh như vậy, nói xong liền lấy đâu ra thời gian. Cô Thâm vừa lúc có ngày nghỉ, các con có thể tới cái ngày lâu ngày sinh tình gì đó, sớm một chút sinh con cũng không tồi. Ông nội càng già càng dẻo dai, có thể chăm con cho con, các con liền yên tâm hưởng thụ thế giới hai người. Ông nội Đường dựa đầu vào giường, mặt già tái nhợt, trong ánh mắt sắc bén để lộ ra thần sắc hưng phấn kích động. Ông nội, ông mới là thật sự già mà không đứng đắn. Ông từ nơi nào học được? Bàn tay cô bị Diệp Cô Thâm bên cạnh cầm, lúng túng nói. Cô nhất định bị người nhà gài bẫy. Ông nội Đừng nhìn bọn họ nắm chặt tay, lạnh lùng nói. Đừng quản ông khá hơn nhiều, nơi này có Đường Đường chăm sóc ông, hai người các con lăn ra khỏi tầm mắt ông. Bồi dưỡng cảm tình đi, hai người yên tâm đi thôi, nơi này có chị chăm sóc. Đường Đường hướng tới Đường Tuế Như đưa mắt ra hiểu, đi thôi, Đường Tuế Như bị Diệp Cô Thâm lôi kéo ra phòng bệnh. Phòng bệnh cao cấp này ở một tầng, trên hành lang cũng không có mùi nước sát trùng của bệnh viện, trên hành lang để hoa bách hợp tản mát ra từng trận mùi hương thanh ngát. Anh còn tưởng đang ở phòng bệnh, còn lôi kéo tay của em. Đường Tuế Như đột nhiên vung cổ tay, buông ra. Diệp Cô Thâm nắm chặt không buông. Nguyễn, em muốn ăn cái gì? Anh chẳng lẽ không cảm thấy ông nội là giả bộ sao? Vì hai chúng ta, ông thật đúng là giàu thúi ruột. Cô tuy rằng cảm giác được nhưng lo lắng ông nội thật sự sẽ xảy ra chuyện. Người già sức khỏe dù tốt cũng chịu không nổi kích thích. Cô thân mình bỗng nhiên theo cổ tay hướng tới sát ngực anh, mặt nàng dán sát vào bắp thịt cứng rắn, đôi tay ôm sau eo cô. Mẹ ơi, quanh thân tất cả đều là hơi thở lạnh lẽo của Diệp Cô Thâm, hormone nam tính phun trào, cô trốn không xong, trốn không thoát. Đây là bệnh viện A, Diệp Cô Thâm muốn làm cái gì? Sẽ không lại cưỡng hôn cô đi. Cô theo bản năng mím chặt cánh môi, kiên quyết không cho Diệp Cô Thâm thành công đoạt cơ hội. Anh đáp ứng ông nội nói, nhất định sẽ làm được. Anh ôm chặt cô gái nhỏ, cằm để ở bả vai cô. Thương em, cưng chiều em, yêu em, chăm sóc em. Anh không am hiểu biểu đạt cảm xúc của chính mình, nhưng là ở trước mặt cô, anh không nói, cô liền một mặt dựa theo ý nghĩ của chính mình, cho rằng anh không quan tâm cô, còn đem anh giới thiệu cho cô gái khác. Việc này, anh rất tức giận. Có người đàn ông đẹp trai như vậy nói muốn thương cô, yêu cô một trái tim thiếu nữ tung bay. Anh sẽ không ức hiếp em đi, cô nhỏ giọng hỏi, anh là cái loại này người sao? Đúng vậy, tay cô đẩy anh ra, em đáp ứng không hủy bỏ hôn ước chính là không có đồng ý bị anh ức hiếp. Ngón tay mảnh khảnh của cô chỉ vào anh, gocchuyenaudio.com, anh buổi tối nếu dám bỏ lên giường ức hiếp em tuyệt đối sẽ tức giận. Ngộ nhỡ em ức hiếp anh thì sao? Diệp Cô Thâm nhàn nhạt hỏi lại, cách chương.